Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21, cầu cất chứa, cầu cất chứa, cầu, nói ta vừa mới dùng hai tay chỉ kẹp đã chết một con muỗi. Nháy mắt cảm giác gần nhất, tập thể hình giống như có điểm dùng. Ha ha ha ha. Chương 26 chỉ chốc lát Thiêm Hy Lâu đều biết đêm nay hoàng thượng muốn tới. Tay chân liền trở nên càng nhẹ nhàng. Rốt cuộc hoàng thượng cũng có mấy ngày không có tới. Gần nhất hoàng thượng không phải lại Lâm Hạnh tân nhân sao? Đại gia trong lòng luôn là sẽ có chút không yên ổn. Tiểu chủ, ngày hôm nay vẫn là giống dĩ vãng giống nhau sao? Đông Mai liền nháo không rõ. Hoàng thượng muốn tới, nhà mình tiểu chủ như thế nào còn không thượng chút tâm đâu. Ân, làm sao vậy? Thẩm Ngọc Quân biết Đông Mai ý tứ cười nói. Buổi tối đều phải nghỉ ngơi. Còn trang điểm cái gì? Tối lửa tắt đèn lại không ai thấy được. Lại nói nhà ngươi tiểu chủ ta thiên sinh lệ chất. Lại hóa trang chẳng phải là để cho người khác tự ti đi. Thẩm Ngọc Quân vui đùa nói. Ha ha, tiểu chủ nói được là Đông Mai cũng liền không hề dối dám ở cái này vấn đề thượng. Thẩm Ngọc Quân nguyên bản cho rằng cảnh đế muốn tới buổi tối giờ tuất về sau mới có thể tới. Không nghĩ tới hắn giờ thân mạt liền tới rồi Thiêm Hy Lâu. Ngự thiện phòng cũng đem hoàng thượng đồ ăn đưa tới. Cảnh đế đi đến giường đất giường biên ngồi xuống. Không nghĩ tới ngươi còn rất sẽ hưởng thụ a. Cảnh đế thấy giường đất trên giường bày mấy cái còn. Không có tới kịp thu thập lên ôm gối. Này đó đều là nhàn khi làm. Tần thiếp thấy khá tốt dùng. Liền nhiều làm mấy cái. Chuẩn bị phóng trên giường dùng. Thẩm Ngọc Quân chỉ là muốn biểu đạt ý tứ là buổi tối ngủ thời điểm gối hoặc là ôm gối đều rất thoải mái. Không hơn, nhưng tư tưởng không như vậy khỏe mạnh người liền không khỏi hiểu sai. Thí dụ như cảnh đế cầm một cái thủy lục sắc ôm gối ôm vào trong ngực. Ý vị thâm trường cười nói. Ái phi quả nhiên là hào hảo chuẩn bị, không tồi, cực đến chậm tâm, Thẩm Ngọc Quân nguyên còn phẩm không gia vị tới, nhưng nhìn đến cảnh đế khóe mắt kia mà tà cười, liền biết cảnh đế tưởng không phải cái gì đứng đắn chuyện này. Liền chạy nhanh đổi đề tài nói, hoàng thượng, đồ ăn đã dọn xong, tần thiếp trước hầu hạ ngài dùng cơm đi, ân. Cũng hảo, cảnh đế đứng dậy đi ở phía trước. Sớm một chút ăn xong cũng thật sớm điểm nghỉ ngơi. Đi theo cảnh đế phía sau Thẩm Ngọc Quân nghe. Vậy thiếu chút nữa một, đầu tài trên mặt đất. Khuôn mặt nhỏ rốt cuộc không có cảnh đế hậu. Tiếp nhận thu cúc đưa qua ướt khăn. Tiến lên vì cảnh đế sát tay. Hoàng thượng ngài trước ngồi. Tần thiếp này liền tới hầu hạ ngài dùng cơm mani. Thẩm Ngọc Quân cũng ở nha hoàn hầu hạ hạ giặt sạch tay. Thẩm Ngọc Quân nhìn bãi ở trên bàn đồ ăn, lần đầu tiên cảm thấy đế vương sinh hoạt cũng không có trong tưởng tượng như vậy xa xỉ. Ít nhất cảnh đế là cái dạng này, trên bàn bãi 8 đồ ăn một canh, 4 huân 4 tố. Canh phẩm là bát bảo lão Việt canh, thật đúng là việc nhà thật sự. Thẩm Ngọc Quân đứng ở cảnh đế phía sau hầu hạ này dùng bữa. Chỉ một hồi, cảnh đế liền mở miệng nói, ngươi cũng ngồi xuống cùng nhau dùng đi, hôm nay có chút lạnh, đồ ăn một hồi liền lạnh. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy trong lòng vui vẻ. Tạ hoàng thượng, kỳ thật nàng đã sớm đói bụng. Vẫn luôn ở yên lặng mà nuốt nước miếng. Thẩm Ngọc Quân vội vàng lui xuống đi giặt sạch tay, lại trở lại bên cạnh bàn. Trên bàn đã thêm vào một khác phó chén đũa. Nàng đầu tiên là hướng cảnh đế phúc lễ. Ở cảnh đế xua tay ý bảo lúc sau mới ngồi xuống dùng bữa. Thúc đẩy lúc sau, Thẩm Ngọc Quân không thể không thừa nhận. Tuy rằng cảnh đế đồ ăn không có giống kia nước chảy thức bàn tiệc giống nhau. Nhưng mỗi một đạo đồ ăn đều kinh tinh xảo gia công quá. Mỹ vị ngon miệng tự không nói chơi. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng lại một không cẩn thận ăn đến có chút căng. Cảnh đế thấy Thẩm Ngọc Quân trên bàn dùng cơm lễ nghi là không tồi. Rất có đại gia phong phạm, money chẳng qua hắn cũng chú ý tới Thẩm Ngọc Quân, tuy rằng nhìn qua chưa đi đến nhiều ít, kỳ thật ăn đến không thể so hắn thiếu. Cảnh đế đã ăn đến không sai biệt lắm, nhưng xem Thẩm Ngọc Quân vẫn là chưa đã thèm bộ dáng, cũng liền cầm chiếc đũa làm bộ dáng. Một lúc sau, cảnh đế xem Thẩm Ngọc Quân còn ở ăn, hai mắt liền không khỏi mà nhìn về phía Thẩm Ngọc Quân bụng. Có lẽ là cảnh đế xem đến quá trắng ra, Thẩm Ngọc Quân rốt cuộc bách với áp lực, chậm rãi buông xuống trong tay chiếc đũa. Ăn no, cảnh đế cười hỏi. Hồi hoàng thượng nói, tần thiếp no rồi. Thẩm Ngọc Quân đứng dậy phúc lễ nói. Không nghĩ tới ngươi còn rất hữu phúc a. Cảnh đế tiếp tục nói. Chỉ là đồ vật ăn xong đi, có thể trường điểm sức lực liền tốt nhất. Thẩm Ngọc Quân biết cảnh đế phía trước một câu là đang nói nàng quá có thể ăn, nhưng mặt sau một câu liền có chút ý chỉ nàng quang trường thịt không dài sức lực. Thẩm Ngọc Quân nghĩ đến nàng mỗi khi cùng cảnh đế hành phòng đều tác dụng chậm không đủ, ở trong lòng liền ám oán cảnh đế tinh lực dư thừa. Tần thiếp sẽ nỗ lực mà trường sức lực. Thẩm Ngọc Quân cũng không biết muốn như thế nào trả lời, cũng liền tìm một câu nhất thật sự nói tới hồi đáp cảnh đế. Ân, ngươi biết liền hảo. Cảnh đế vẫn là vẻ mặt muốn tiếp tục đi xuống bộ dáng. Sức lực là rèn luyện ra tới, nhiều rèn luyện liền sẽ thích ứng. Nói chuyện thỉnh thoảng còn nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Ngọc Quân lúc này đang ở trong lòng đại nghịch bất đạo mắng cảnh đế hạ lưu. Là, tần thiếp nhất định ghi nhớ hoàng thượng dạy bảo. Ân, cảnh đế thấy Thẩm Ngọc Quân đã có chút từ bỏ chống cự bộ dáng rất là vừa lòng. Kia về sau liền nhiều hơn luyện luyện đi. Nói xong, cảnh đế liền ở lộ công công hầu hạ xúc khẩu. Sau thẳng trở về buồng trong, lưu lại Thẩm Ngọc Quân đỉnh một trương đỏ bừng mặt đứng ở tại chỗ bình phục tâm tình. Chỉ chốc lát, Thẩm Ngọc Quân liền nhấc chân đi theo tiến vào nội thất. Nàng không thể đem hoàng thượng một người lượng ở kia à. Dù sao cũng phải bên người hầu hạ không phải. Thẩm Ngọc Quân tiến vào nội thất, thấy cảnh đế nằm ở ghế nằm thượng, chính cầm kia bổn đại vũ tứ phương chí nhìn. Nàng cũng chưa đi lên cuối giày, liền tới đến giường biên cầm lấy thêu một nửa thêu sống ngồi ở trên giường là mani. Bất quá Thẩm Ngọc Quân cũng không ân tĩnh bao lâu, trước mặt liền xuất hiện một bóng ma. Hoàng thượng, chính là muốn nghỉ ngơi. Thẩm Ngọc Quân đứng dậy, tần thiếp này liền hầu hạ ngài rửa mặt. Thẩm Ngọc Quân thấy cảnh đế như cũ không có trả lời, tưởng cam chịu, liền chuẩn bị đi bên ngoài gọi nha hoàn nâng nước ấm tiến vào. Thẩm Ngọc Quân mới vừa nhấc chân chuẩn bị đi, đã bị cảnh đế cất chặn ngang bế lên ném đến trên giường. Cảnh đế theo sát sau đó đè ép xuống dưới. Ái phi là chuẩn bị muốn chạy trốn sao? Hoàng thượng, tần thiếp muốn hầu hạ ngài rửa mặt. Thẩm Ngọc Quân mỗi lần cùng cảnh đế hành phòng đều chết đi sống lại, đương nhiên hy vọng có thể sau này đẩy liền sau này đẩy. Chậm tới phía trước đã tẻ qua, ái phi liền không cần nhớ chứ. Cảnh đế ngắm liếc mắt một cái đặt ở bên trong mấy cái ôm gối. Ta tứ cười nói, ái phi không phải đã làm rất nhiều chuẩn bị sao? Vừa lúc đêm nay chậm bồi ái phi thử xem, cũng không cô phụ ái phi một phen ý tốt. Hoàng thượng, ngài hiểu lầm. Kia, Thẩm Ngọc Quân muốn giải thích lời nói đã là không ai muốn nghe. Cảnh đế thực thích Thẩm Ngọc Quân hương vị, tự nhiên thanh hương, mỗi khi đều nhịn không được một nếm lại nếm, lưu luyến không tha. Thẩm Ngọc Quân cảm giác chính mình bị cảnh đế hút đến độ mau tắt thở. Còn hảo cảnh đế ở nàng khí tuyệt phía trước buông tha nàng miệng, nhưng vẫn như cũ không thay đổi này bá đạo bản chất. Công thành đoạt đất chút nào đều không buông tha. Thẩm Ngọc Quân liền như vậy bị cảnh đế lăn qua lộn lại mà lăn lộn ước chừng gần hai cái canh giờ. Nếu không phải nàng không chịu nổi sắp ngất xỉu đi, cảnh đế còn không chuẩn bị buông tha nàng. Cảnh đế đêm nay ở ôm gối phối hợp hạ càng là chưa từng có hưởng thụ. Cuối cùng còn có chút chưa đã thè mà ni Thẩm Ngọc Quân kiệt lực là lúc mắt ngó đến bị nàng ném xuống đất ôm gối, trong lòng liền làm một cái quyết định, đời này nàng không bao giờ làm ôm gối. Ngày kế buổi sáng, cảnh đế trước sau như một đúng giờ tỉnh lại, nhìn gắt gao dựa vào trong lòng ngực nữ nhân, tâm tình tựa hồ cũng so ngày xưa hảo chút. Cảnh đế diêu tỉnh trong lòng ngực ngủ say nữ nhân, nhìn nàng còn có chút mơ hồ không tỉnh thần bộ dáng, lạnh giọng nói, như thế nào chậm đều tỉnh. Ngươi làm chậm phi tần không phải hẳn là so chậm dậy sớm hầu hạ chậm sao? Thẩm Ngọc Quân thấy cảnh đế sáng sớm thượng lạnh cái mặt, cũng không dám lại kéo dài, vội vàng đứng dậy, nhưng nhất thời động tác quá kích, không cố kỵ đến tối hôm qua bị lăn lộn lợi hại eo nhỏ. Cứ như vậy muốn đầu chiều mà tải xuống giường đi. Chính nàng nhất thời cũng bị sợ tới mức ngây người, liền ở mau cùng đạp bàn chân thân mật tiếp xúc thời điểm. Một con hữu lực cánh tay đem nàng chặn ngang lôi trở lại trên giường. Ngươi thật đúng là có thể lăn lộn, cảnh đế cau mày răn dậy đến, vừa mới nếu không phải chậm, ngươi nay sáng sớm thế nào cũng phải thấy huyết không thể. Cảnh đế thấy Thẩm Ngọc Quân có chút bị dọa đến, hừ, sáng nay ân cứu mạng trước ghi tạc chướng thượng, ngươi về sau chậm rãi còn. Thẩm Ngọc Quân nơi nào là bị dọa đến a, nàng là bị khí tới rồi hảo sao? Nguyên nàng trong lòng còn đầy cõi lòng cảm kích, dù sao cũng là hoàng thượng cứu chính mình, nhưng sau lại liền khí này rõ ràng chính là hắn gấp lăn lộn. Nếu không chính mình tuổi còn trẻ như thế nào sẽ eo đau bối đau đâu. Nhưng Thẩm Ngọc Quân cũng chỉ dám ở trong lòng oán niệm, ngoài miệng vẫn là nói thầm mềm lời nói, tần thiếp tạ hoàng thượng cứu giúp. Đến nỗi ân cứu mạng không phải đều nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được sao? Phải không? Chậm như thế nào chỉ nghe nói qua tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo đâu. Chẳng lẽ là chậm nhớ lầm? Không, hoàng thượng nhớ không lầm. Có lẽ là tần thiếp nhớ nhầm. Thẩm Ngọc Quân thật là bội phục chết nàng thức thời. Thẩm Ngọc Quân thấy hoàng thượng đã đứng dậy, cũng vội vàng xuống giường hầu hạ hoàng thượng mặc quần áo. Này, vẫn là Thẩm Ngọc Quân lần đầu tiên hầu hạ hoàng thượng mặc quần áo. Trong tay nắm minh hoàng sắc long bào, tâm đều run, đây là long bào a. Dĩ vãng nhiều nhất chỉ đụng tới quá cúc áo, hôm nay là thật sự sờ đến. Nghe nói một kiện long bào muốn trăm vị tốt nhất tục trung tú nương ngày đêm không ngừng đẩy nhanh, tốc độ nửa năm mới có thể làm tốt. Thật đúng là danh bất hư truyền a. Thẩm Ngọc Quân hầu hạ hoàng thượng mặc xong rồi xiêm y, liền gọi cung nhân Đoan Thủy tiến vào hầu hạ hoàng thượng rửa mặt. Thực mau hoàng thượng liền thu thập hảo, đi ra ngoài. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay là thượng bảng ngày đầu tiên, cảm tạ đại gia duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố lên nỗ lực, cuối cùng vẫn là muốn ra mặt dày tử. Thỉnh đại gia nhiều hơn cất chứa lời bình, che mặt. làm bộ thẹn thùng chung. Chương 27 Thẩm Ngọc Quân cho rằng Hoàng thượng muốn đi, nhưng nàng còn phi đầu tán phát, cũng không hảo đi ra ngoài, liền vội vàng ngồi ở gương lược trước Từ Đông Mai vấn tóc. Thẩm Ngọc Quân đang cúi đầu nghĩ Hoàng thượng đại khái đã rời đi. Đột nhiên cảm giác trên đầu nhiều cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía gương. Một mặt minh hoàng ấn xuyên qua mi mắt, nàng vội vàng đứng dậy phúc lễ. Hoàng thượng, ân, cảnh đế liền xoay người đi rồi. Lưu lại một phòng quỳ cung, nhân cùng ngây người Thẩm Ngọc Quân. Tiểu chủ, Hoàng thượng đi rồi, thượng triều đi, Trúc Vân tiến vào hồi báo nói. Thẩm Ngọc Quân cũng phục hồi tinh thần lại, giơ tay nhổ xuống bị tùy tay cắm ở phát gian cây châm mân y. Thẩm Ngọc Quân nhìn nằm ở trong tay bạch ngọc khảm san hô đỏ châu song hỉ như ý châm, khóe miệng đuôi lông mày đều là vui mừng. Nàng lúc này đối cảnh đế tối hôm qua đem ôm gối lót ở nàng mông hạ dùng sức lăn lộn nàng câu oán hận đã hoàn toàn biến mất, lại còn có ở trong lòng yên lặng quyết định nếu cảnh đế đêm nay còn tới Thiêm Hy lâu, nàng nhất định hào hào hầu hạ hắn. Mặc dù hắn đem ôm gối lót ở nàng mông hạ, nàng cũng phối hợp hắn. Nghĩ đến đây Thẩm Ngọc Quân liền không cấm đỏ khuôn mặt nhỏ. Tiểu chủ, này cây châm thật là đẹp mắt, nô tỳ còn chưa từng gặp qua như vậy xinh đẹp cây châm. Trúc Vũ tràn đầy kích động nói. Hoàng thượng biết hôm nay là tiểu chủ ngài cập kê nhật tử đâu, muội muội choáng váng. Đông Mai cũng thực hưng phấn, ngươi không phải tận mắt nhìn thấy đến hoàng thượng cấp tiểu chủ tích cóp thượng sao? Trúc Vũ nhìn về phía nhà mình tiểu chủ vãn một nửa đầu tóc, cười nói, là nô tỳ tận mắt nhìn thấy đến hoàng thượng cấp tiểu chủ tích cóp thượng. Thẩm Ngọc Quân nắm cây châm ngồi trở lại trang trước đài. Hảo, cao hứng quá liền tính, việc này không được ra bên ngoài nói, miễn cho làm người chê cười. Là Thẩm Ngọc Quân không thể nghi ngờ là cao hứng. Hoàng thượng ngút trời tư thế oai hùng, thiên hạ ít có nam tử có thể đợi đến. Nàng nói không thích hoàng thượng đó chính là quá làm kiêu. Đúng vậy, Thẩm Ngọc Quân thừa nhận chính mình là thích của hoàng thượng. Nếu không nàng cũng sẽ không ở trước mặt hoàng thượng nhiều lần chân tay luống cuống. Nhưng nàng cũng biết hoàng thượng là cựu ngũ chí tôn, thiên hạ chi vương, sẽ không chỉ có nàng một nữ nhân. Cho nên nàng đều chỉ nghiêm túc mà nắm chắc hảo hoàng thượng ở Thiêm Hy lâu thời gian, làm hoàng thượng cao hứng. Thẩm Ngọc Quân cao hứng là bởi vì hoàng thượng nhớ rõ nàng, trong lòng có nàng. Tuy rằng hắn biểu hiện có chút không rõ ràng, nhưng nàng cũng không để ý. Hơn nữa nàng đã thực vừa lòng thực thấy đủ. Hôm nay cảnh nhân cung thỉnh ân vẫn là như thường lui tới giống nhau, ngươi tới ta đi, không có gì mới mẻ. Thẩm Ngọc Quân ở thỉnh xong ân sau liền trở về Thiêm Hy lâu. Trở lại Thiêm Hy lâu, Thẩm Ngọc Quân mới vừa nghỉ ngơi một hồi, Thu Cúc liền bưng bàn chản tiến vào trong phòng. Tiểu chủ, nô tỳ cho ngài nấu mì trường thọ, vất vả ngươi. Thẩm Ngọc Quân nhìn đặt ở trước mặt thơm nức canh gà mặt, muốn ăn lập tức đã bị câu lên. Lau tay lúc sau, liền cầm lấy chiếc đũa ăn lên. Nô tỳ là bóp thời gian nấu, lúc này ăn vừa vặn tốt. Thu Cúc nhìn Thẩm Ngọc Quân ăn thật sự hương bộ dáng, cao hứng nói, hết chương.